anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước hãy nói đi. Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, em chớ giấu hay ngại vẫn chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi. Em đừng ôm ấp hay dây bày cùng lòng anh. Em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần nhau. Em chỉ mong rằng tình anh luôn giữ mãi thủy chung. Ân tình em chẳng ước mơ gì chuyện lâu. Lòng mình thật thà, dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng. Em ơi, đừng nhắc nữa kéo anh hẹn thùng rồi này. Ai bảo anh thua ấy yêu mà chẳng to bay. Này người yêu ơi chẳng to bay sao anh. Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Chẳng to bay này người. người yêu ơi, chẳng tỏ bay sao anh. Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bay sao anh. Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Người yêu ơi.